Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, 16 người. Vẫn rất có lực uy hiếp mà. Vương Khai nhíu nhíu mày. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bọn họ vẻn vẹn đứng ở chỗ này. Liền đã để mấy trăm phổ thông đệ tử tránh lui. Liên chiến dục vọng đều không có. Mặc dù Lãnh Phong cùng Tàn Nhận là võ sư cửu phẩm. Nếu quả thật cùng mấy trăm võ sư đánh nhau, bại trận khả năng vậy rất cao. Vì lý do an toàn, Vương Khai phí sức đứng dậy, đi tới đài đấu võ cạnh góc ngồi xuống, cùng bọn họ khoảng cách kéo ra một chút, tức làm bọn họ đáp ứng muốn trợ giúp mình tấn cấp. Mà dù sao là vừa vặn quen biết, căn bản chưa nói tới tín nhiệm, mà trước mắt 20 mấy mét khoảng cách, đủ để đang phát sinh nguy cơ thời điểm. Tới dựa vào hệ thống khôi phục thương thế. Người yên tâm, huynh đệ chúng ta rất thủ tín, không sẽ đoạt ngươi ngân phiếu. Chỉ cần tại thành công tấn cấp 16 người về sau, thành đàm tốt 20 triệu lượng ngân phiếu cho chúng ta là có thể. Tàn Nhận liếm môi một cái cười nói. Không sai, Lãnh Phong lạnh lùng nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc không hiểu cười một tiếng, lạnh nhạt cười nói. Đó là tự nhiên, bản thiếu gia tài lực phú khả địch quốc, đừng nói chỉ là 20 triệu lượng ngân phiếu, mặc dù lại nhiều trước gấp 10 lần gấp 20 lần. Ném xuống đất, bản thiếu gia ngay cả con mắt đều không hội nháy một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức, thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đều là thần sắc khẽ giật mình. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong thần sắc có nói không nên lời lạnh nhạt. Mẹ, cái này hai hàng không phàm là lên lòng cướp đoạt a. Vương Khai thấy thế có chút im lặng, không có nghĩ đến cái này nghiêu bức thổi, còn thổi ra tai nạn tới. Lập tức càng đề phòng rồi lên, để tránh thổi nghiêu bức không thành, phản thổi trở thành bi kịch. Ầm ầm, ầm ầm, theo mấy trăm người hỗn chiến giao thủ. Võ kỹ tầng tầng lớp lớp, chiến khí bay tán loạn chói mắt đến cực điểm, không ngừng có người bị đánh rơi xuống đài đấu võ. Nhân số đông đảo hỗn chiến, dễ bản không ai có thể hô lên nhận thua hai chữ. Bất hạnh người càng là liên tiếp ra hiện, không có bị riêng phần mình đối thủ đánh bại, lại làm cho cái khác vòng chiến đột nhiên tung bay xuất chiến khí đánh chúng. Bất ngờ không đề phòng, bị đánh hất bay ra ngoài. Đã có 9 người cơ bản có thể xác định tấn cấp. Vương Khai nhẹ giọng thì thào. Tham dự đấu võ đại điển mấy trăm người bên trong, võ sư cửu phẩm tổng cộng có 3 vị. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận tự nhiên xuất hiện. Mà tại đài đấu võ một cái góc bên trên, ngồi ngay thẳng một tên thanh niên mặc áo lam, trên hai chân hoành một cây trường thương. Giờ phút này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh giới võ đạo cùng vì võ sư cửu phẩm. Võ sư bát phẩm thì tổng cộng có 2 vị, đều là thần võ học cung phổ thông đệ tử. Lại phía dưới võ sư thất phẩm, lại có lấy 3 vị, Lý Thừa Phong, Tô Dạ, Hứa Như, còn thừa đều là vì võ sư lục phẩm cảnh. Mấy trăm người hỗn chiến, minh xác phân ra riêng phần mình chiến đấu khu vực, cao hơn võ sư lục phẩm tham chiến đệ tử. Căn bản không có người đi khiêu chiến bọn họ. Ngay cả riêng phần mình vòng chiến, đều là tránh bọn họ xa xa, e sợ cho chọc giận bọn họ. Các ngươi vừa mới đánh bay cái tên mập mạp kia, dùng mấy thành lực đạo. Vương Khai cau mày vấn đạo, ánh mắt liếc nhìn đi qua, chỉ gặp cái kia lưu mập mạp giờ phút này vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cảm thấy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lưu nhạc cảnh giới tuyệt đối sẽ không thua Lý Thừa Phong bọn họ. Từng tại Bạch Ngọc Lâu đả thương Hứa Côn thời điểm, liền đã là võ sư thất phẩm cảnh. Nếu như hắn có thể đứng lên tới tham chiến, tuyệt đối có thể trở thành tấn cấp 16 người thứ nhất. Một thành, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đồng nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức phản ứng lại đây. Thần sắc xem thường nhìn xem nằm trên mặt đất lưu mập mạp. Con hàng này tuyệt bức là đang giả vờ bất tỉnh. Một thành lực lượng. Cùng vì cảnh giới võ sư, mặc dù kém 2 phẩm, nhưng nhiều lắm là cũng chính là bị đánh bay. liền ngay cả một điểm vết thương nhẹ đều không có. Thần võ học cung phổ thông đệ tử, có thể đạt tới thượng phẩm võ sư, cũng chỉ có cái này chút sao? Vương Khai hiếu kỳ vấn đạo. Mấy trăm vị thần võ học cung phổ thông đệ tử bên trong, bát phẩm cùng cửu phẩm võ sư mới chỉ là 5 vị. Thất phẩm võ sư càng là không có bất kỳ ai. Hắc hắc, không phải người nào đều có thể sinh ra ở tốt thế nhà bên trong. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tốn hao trọng kim tới bồi dưỡng chúng ta, lại đem phủ nguyên soái toàn bộ tông cấp công pháp cho chúng ta mượn tu luyện, huynh đệ chúng ta hai người thì đáp ứng vì ngươi bán mạng 3 năm. Vậy hội giúp ngươi trở thành đại điển thứ nhất. Tàn Nhận liếm môi cười gằn nói. Vương Khai không khỏi híp mắt lại. Thầm nghĩ cái này hai huynh đệ ngược lại là đánh tính toán thật hay. Thế mà mở miệng liền dám muốn phủ nguyên soái toàn bộ tông cấp công pháp. Vương Thành tứ đại thế gia đều có nửa bộ tông cấp công pháp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ toàn tộc đều có thể đạt tới võ tướng cửu phẩm. Phủ nguyên soái, hai đại vương phủ thì là có được toàn bộ tông cấp công pháp, có thể duy trì tu luyện tới võ tông cửu phẩm cảnh giới. Tứ đại thế gia cùng đông đảo vương thành quan viên về sau, đi vào thần võ học cung tham dự giao đấu, đơn giản là vì có thể tu luyện tới toàn bộ tông cấp công pháp, tới nhờ vào đó nhất cử đạt tới võ tông chi cảnh. Dù sao, thần võ học cung ngũ đại thế gia, tất cả đều có được một bộ hoàn chỉnh tông cấp công pháp. Giống như Lý Thừa Phong bọn người, bọn họ đều là cảnh giới võ sư, cũng không có tu luyện mỗi cái gia tộc ở trong nửa bộ tông cấp công pháp. Không phải muốn đột phá đến võ tướng cảnh giới, thì là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ khi nào bắt đầu tu luyện, tại không có phần dưới tông cấp công pháp tình huống tu luyện dưới, cảnh giới chỉ có thể dừng bước tại võ tướng cửu phẩm. Chấn Thiên Vương phủ đồng dạng có một bộ hoàn chỉnh tông cấp công pháp, nhưng vạn chiết thế mà lựa chọn đi vào thần võ học cung tu luyện Bắc Đường thế gia công pháp. Vương Khai híp mắt, thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Mình đi vào thần võ học cung chính là vì xông qua tầng 9 thông thiên tháp, dùng cái này mở ra huyết mạch chi lực. Nhưng là vạn chiết dụng ý, nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. Đã quyết ra 16 người. Ha ha, chúng ta cuối cùng thành công. Đài đấu võ bên trên đình chỉ chiến đấu. Mấy vị thành công lưu lại đệ tử vui vẻ kinh hô. Mặc dù bọn họ quần áo trên người vỡ vụn vết máu loang lổ, nhưng cũng bị không cách nào ức chế vui sướng che giấu rơi mất. Mà Lý Thừa Phong, Tô Dạ, Hứa Như, Cầm Thương Thanh Niên, Tàn Nhận, Lãnh Phong, cùng hai gã khác võ sư bát phẩm đệ tử, thì là thần sắc nhàn nhạt, trên thân cũng chưa từng có một tia thương thế. Có thể nói tại trong chiến đấu, căn bản không có người sẽ đi chiêu gây bọn họ. Người không phải 16 người thứ nhất. Bá, Lãnh Phong thân hình khẽ động, cầm trong tay trường kiếm cấp tốc đi vào một người trước mặt. Lấy thực lực tuyệt đối áp chế, dùng chuôi kiếm tướng người kia trực tiếp đánh rơi xuống đài đấu võ. Phanh, đáng chết, Lãnh Phong, ngươi vì sao muốn xuất thủ đánh lén ta? Trên đài rõ ràng liền, hắn làm sao còn tại đài đấu võ bên trên? Đệ tử kia miệng phun máu tươi, từ dưới đài bò người lên, mặt giận dữ hắn, gặp lại Vương Khai đồng dạng tại đài đấu võ bên trên thời điểm, thình lình trợn tròn mắt. Không tính hắn, giờ phút này trên đài có thể đứng thẳng, vừa vặn có 16 người. Ha ha, người cũng không tính là 16 người thứ nhất. Đột nhiên, nằm trên mặt đất Lưu Nhạc thình lình đứng dậy, tại chúng nhân ngu ngơ dưới ánh mắt, cười lớn trực tiếp tướng một vị võ sư lục phẩm đệ tử cực kỳ dễ dàng đập xuống đài đấu võ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.